Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 948, Thái Sơ Đạo Thiên. Tiên phù đại đạo, cái gọi là hóa đạo ếch, cho tới bây giờ đều không phải là tay ếch, mà là vô thượng cơ duyên tạo hóa. Đại đạo chí tôn về sau, không phải chặn đường cướp của, mà là một đầu từ chỉ thiên đạo mạnh nhất thánh lộ. Cùng chân tiên đạo tướng so, càng là có thể xưng đường tát, thiên đồ bên trong lực lượng thần bí, cũng không phải cấm kỵ, mà là bắt nguồn từ hồng mông thái sơ chí thuần đại đạo bản nguyên. Vì vũ trụ đại đạo sinh ra trước tạo hóa chi lực, 3000 đại đạo bao quát thiên mệnh ở bên trong, đều do đời này, ngoài ra, cái này thần bí không gian, tên là Thái Sơ Đạo Thiên. Đại đạo ban tặng tên thật, bao hàm chân ý, tại bất luận cái gì một tên đạo đế chứng đạo, trong cơ thể chiến văn hóa thành đạo đế thiên đồ thời điểm. Đều có như vậy không gian tùy theo thời thế mà sinh. Cũng sinh ra một đạo chí cao vô thượng đại đạo ý chí. Cỗ ý chí này, tựa như đại vũ trụ thiên đạo đồng dạng. Là cái này đạo đế thiên đồ Thái Sơ Đạo Thiên bên trong thượng thương chúa tể. Có thể hấp thu ngoại giới đồng căn đồng nguyên lực lượng. Chuyển hóa làm thái sơ hóa đạo chi lực. Cũng chính là không ngừng đồng hóa Tần Trường Phong. Cũng làm hắn thực lực lấy tốc độ kinh khủng tăng nhiều cái gọi là sức mạnh cấm kỵ. Cỗ lực lượng này bên ngoài lúc không ngừng thôn phệ chuyển hóa Tần Trường Phong. Nhưng ở cái này Thái Sơ Đạo Thiên bên trong, lại có thể diễn hóa ra vô tận đại đạo trật tự. Nó là vũ trụ nguyên thủy nhất quy tắc chi lực. Trên lý luận, có thể diễn hóa 3000 đại đạo, thành lập hoàn chỉnh trật tự, làm cho cái này Thái Sơ Đạo Thiên trở thành một cái khác hoàn chỉnh vũ trụ. Là chân chính hoàn mỹ vũ trụ, mà không phải những cái kia có đều tự thiếu hụt bí cảnh cùng tiểu thế giới. Đây chính là Tần Trường Phong nói thiên đồ hóa đạo ếch vốn là vô thượng cơ duyên tạo hóa nguyên. Nhân chỗ, một khi cái này hoàn chỉnh vũ trụ thai nghén thành công. Cho dù lại nhỏ bé, không kịp đại vũ trụ một phần ngàn tỷ, chủ nhân của nó cũng là vũ trụ chúa tể. Há lại tiên thần loại hình người cầu đạo có thể so sánh. Chân tiên tiên đế con đường đi đến phần cuối vì sao? Tần Trường Phong không được biết, nhưng từ đã biết sáng tạo độc nhất vô nhị tầng thứ 11 pháp tắc đến xem. Chỉ sợ cũng không cách nào thoát ly tự mình thành đạo. Siêu thoát tại đại vũ trụ, không hề bị ngoại giới đại đạo gông cùm xiềng xích, nắm giữ tự thân vận mệnh một cái phạm trù, bao quát thương tiên đạo ở bên trong. Con đường tu hành đi đến phần cuối tất cả đều không mưu mà hợp mà đi vào đồng dạng điểm cuối cùng. Chỉ là chân tiên nói cần tấn thăng tiên đế mới có thể mở ra một bước kia. Mà thương tiên đạo lại không nhận thiên đạo cho phép. Chỉ có đầu này thiên đồ hóa đạo con đường. Từ vừa mới bắt đầu liền nhắm thẳng vào cuối cùng siêu thoát. Lại không bị thiên đạo bài xích. Bởi vì cái này con đường vẫn là tại 3000 đại đạo phạm trù bên trong. Cũng không có ly kinh bạn đạo, sáng tạo cùng vũ trụ mỹ lệ quay lưng cách không hiểu pháp tắc. Như thế, nói con đường này là một đầu thông hướng cửu thiên chi đỉnh đường tắt cũng không quá đáng. Nhưng mà đường này vô tận năm tháng đến nay, cuối cùng cũng bị vứt bỏ, hết thảy căn nguyên. Ngay tại ở diễn hóa vũ trụ cần thiết lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa nhất định phải là cùng trời đồ chủ nhân đồng căn đồng nguyên lực lượng mới có thể tiến vào. Thái Sơ Đạo Thiên bên trong bị chuyển hóa. Chưa từng có vị nào đạo đế có thể kiên trì đến đế đồ bên trong Thái Sơ Đạo Thiên thành công diễn. Hóa vì một cái mới vũ trụ, dù là đã phi thăng chân tiên đạo đế đều không được. Tại Thái Sơ Đạo Thiên lột xác một khắc này, bọn hắn không cách nào cung cấp đầy đủ lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể bị vô tình thôn phệ nhục thân cùng nguyên thần. Cuối cùng tan biến tại thế gian, bởi vậy, nhục thân cùng nguyên thần bị thiên đồ đồng hóa, cho tới bây giờ đều không phải là tay ếch, mà là đạo thể lột xác thăng hoa. Chỉ bất quá nhục thân cùng nguyên thần bị đạo hóa đến càng sâu, liền mang ý nghĩa thái sơ đạo thiên lột xác thành hoàn chỉnh nguyên thủy vũ trụ một khắc này càng thêm tới gần, bởi vì không cách nào cung cấp đầy đủ lực lượng. Cái này nguyên bản vô thượng siêu thoát tạo hóa cuối cùng liền thành chết ếch. Nói ngắn gọn, họa phúc tương y, cường giả là phúc, kẻ yếu làm hại, đồng thời nhất định phải là vạn cổ vô song mạnh mẽ mới có thể tiếp nhận phần này tạo hóa. Cụ thể muốn tới loại cảnh giới nào mới có tư cách, không người biết được, bởi vì đến nay không người làm đến. Hiểu rõ những thứ này ghi chép tại đạo thiên ý chí bên trong tin tức về sau, Tần Trường Phong lâm vào trầm tư. Bây giờ bí mật cởi ra, hắn muốn ăn đòn hết thảy đầu nguồn, thậm chí có xác thực ứng đối phương pháp, nhưng nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ. Là một cái cường giả chân chính, hắn chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không ở tính mạng du quan sự tình bên trên cuồng vọng tự đại. Sáng tạo một cái hoàn chỉnh vũ trụ, dù là tuy nhỏ, chí ít cũng cần diễn hóa ra 3000 đại đạo trật tự. Đây là một cái vũ trụ tồn tại yêu cầu thấp nhất, liền hướng nhà nền móng đồng dạng, chỉ có đại đạo trật tự thành lập mới có thể duy trì tiểu vũ trụ ổn định, cũng ở trong đó sinh ra chân thật vật chất cùng sinh mệnh. Có thể một giới tu sĩ có thể nào có được như thế vĩ lực? Đây chính là 3000 đại đạo. Đừng nói đạo đế chân tiên, liền xem như tiên vương thậm chí tiên đế, lại thật có thể làm đến sao? Nếu như nói tồn tại tức là hợp lý, như vậy đạo đế thiên đồ xuất hiện, cũng ở trong đó sinh ra thái sơ đạo thiên, liền mang ý nghĩa một cái nhất định là một đầu có thể đi thông con đường tu hành. Nhưng thái sơ đạo thiên bên trong thôi diễn 3000 đại đạo, lại không có người có thể làm được. Dù cho ta hoàn thành nhục thân hóa thần rèn luyện, tích xúc công đức kim quang cùng tiểu mạc hợp thể mở ra chí cường thần ma chiến thể, cũng không khả năng lấp kín cái kia không đáy lỗ thủng. Loại này không thể điều hòa mâu thuẫn xuất hiện, tất nhiên là có chỗ nào không đúng. Thiên đồ chủ nhân đạo đế thực lực không cách nào thỏa mãn thôi diễn 3000 đại đạo kinh khủng yêu cầu. Như vậy vấn đề cũng chỉ có thể là xuất hiện ở một bên khác, thái sơ đạo thiên thăng hoa bản thân cần lực lượng không nên đáng sợ như vậy, nhiều đến không người nào có thể thỏa mãn. Tần Trường Phong suy nghĩ xoay nhanh, nhiều khi là một cái vấn đề lâm vào bế tắc lúc, liền không ngại từ đầu nguồn bắt đầu suy nghĩ, bởi vì rất có thể là vấn đề này bản thân liền tồn tại vấn đề. Mà khi Tần Trường Phong nghĩ tới đây lúc, lập tức một đạo linh quang hiện lên muốn giảm bớt thái sơ đạo thiên thuế biến lúc chỗ cần phải lực lượng, cũng chỉ có thể giảm xuống hắn chỗ diễn hóa vũ trụ quy cách. 3000 đại đạo không có đạo đế có thể thỏa mãn. Nhưng nếu như chỉ có 100 loại, 10 loại, thậm chí 1 loại đại đạo đâu? Huống hồ đối với một cái đạo đế mà nói, lấy 3000 đại đạo chỗ cấu trúc hoàn chỉnh vũ trụ cũng không có không thể thay thế ý nghĩa. Chỉ cần có thể siêu thoát, chính là duy nhất đại đạo cũng vậy là đủ rồi. Mấu chốt ở chỗ nhất định phải có thể thu được vô thượng chiến lực, đăng lâm cửu thiên, siêu thoát thiên đạo gông cùm xiềng xích, thực hiện mệnh ta do ta không do trời sinh mệnh chung cực tự do. Khát nước 3 ngày chỉ lấy 1 bầu. Tuyên cổ mới bắt đầu, hết thảy đều sớm có nhắc nhở. Tần Trường Phong cảm khái phục thở dài, ở giờ khắc này hiểu ra, rất nhiều một mực quanh quẩn trong tim không hiểu vấn đề đều bỗng nhiên thông ngộ. Một cỗ thoải mái vui sướng chi ý chiết xạ đến ngoại giới, khiến cho hắn khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Sau một khắc, hắn điều khiển đại đạo thiên đồ, đem trung ương đã biến thành một cái vòng xoáy giống như điểm sáng thông đạo nhắm ngay Vĩnh Hằng Đạo Hoa Tiên Cung, sau đó một vệt sáng hạ xuống, đem nhị hoa bên trong ngôn xuất pháp tùy thương tiên đạo bản nguyên trực tiếp truyền tống vào Thái Sơ đạo thiên bên trong. Tại thôn phệ đạo thiên ý chí về sau, Tần Trường Phong đối với đạo đế thiên đồ nắm giữ liền cực lớn tăng cường. Chỉ bất quá kia hóa đạo quá trình không thể nghịch chuyển, không lấy ý chí của hắn vì chuyển di. Cùng lúc đó, chùm sáng kia truyền đi thương tiên bản nguyên sau cũng không biến mất, mà là một mực kết nối tại đạo hoa tiên cung trên hoa tâm, hình thành một đầu vững chắc thông đạo, tương đạo tiêu tiên đạo chi lực không bị mất vào Thái Sơ đạo thiên bên trong. Tần Trường Phong làm như thế, tự nhiên là vì Thái Sơ đạo thiên thuế biến làm chuẩn bị. Kỳ thật thiên giới thần quốc thương hội từng đối với đạo đế con đường nghiên cứu lâu như vậy, rất khó tưởng tượng bọn hắn không có đi đến Tần Trường Phong hiện tại cái này một bước, phát hiện những bí mật này. Nếu như thế, vậy tại sao vẫn không có ai thành công? Nguyên nhân chỉ sợ ở chỗ dù cho nghĩ muốn khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu. Để Thái Sơ đạo thiên lột xác thành một cái tương đối đơn giản vũ trụ, cũng không phải chuyện dễ, thậm chí nguyên bản không có khả năng, bởi vì thế giới tồn tại, tự có hắn không thể sửa đổi quy luật, một cái thế gian cần lấy những cái kia đại đạo pháp tắc làm căn cơ mới có thể ổn định tồn tại. Cũng không phải là người tu hành tự đi chọn lựa liền có thể thành lập. Đối với vũ trụ mà nói, 3000 đại đạo thiếu đi bất luận cái gì một đạo, đều sẽ khiến cho kinh khủng phản ứng dây chuyền. Cho nên Tần Trường Phong đến nay gặp được không hoàn chỉnh bí cảnh cùng thế giới, cũng cơ hồ tất cả đều là huyễn tưởng thế giới, mà thế giới chân thật bên trong tồn tại cực ít cực ít. Như nguyên thủy tiên cảnh loại kia, trên bản chất cùng thiên giới tương liên, cùng ở tại một cái thiên đạo bên dưới trong đại vũ trụ. Lúc này, Tần Trường Phong phương pháp giải quyết chính là thương tiên đạo. Hắn muốn bắt chước thương tiên đạo tự sáng tạo pháp tắc, tại Thái Sơ đạo thiên bên trong tự sáng tạo vũ trụ cơ cấu, dùng cái này đến thoát khỏi 3000 đại đạo ước thúc. Vẻn vẹn lấy hắn tự thân nắm giữ số ít mấy loại đại đạo trật tự liền cấu trúc ra một cái ổn định vũ trụ cơ sở đến, thế nào nghe phía dưới hoàn toàn là thiên hoang dạ đàm. Nhưng đã nguyên thủy chân cảnh tiên quân nhóm có thể tự sáng tạo pháp tắc, đồng thời đi tới một loại tương đối bất phàm độ cao, tự sáng tạo vũ trụ cơ cấu lại có cái gì không có khả năng? Nếu như muốn tu cao vút trong mây cao ốc chọc trời, kỳ địa cơ cùng kết cấu tự nhiên phức tạp dọa người, bất kỳ cái gì một cái chỗ rất nhỏ cũng không cho có chút sai lầm. Nhưng Tần Trường Phong nếu chỉ nghĩ xây một cái thuộc về chính hắn phòng nhỏ, hết thảy đương nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Mấu chốt liền ở chỗ hắn cái này kết cấu, muốn như thương tiên đạo đồng dạng, có thể thực hiện tự mình ổn định. Tần Trường Phong lúc này vô cùng may mắn nguyên thủy tiên cảnh chuyến đi, thấy cùng trải qua sự tình, để hắn cực lớn mở rộng mắt thấy. Nhất là thôn phệ cảnh hồn tiên quân lấy được ký ức, làm hắn tại đại đạo trên tu hành kiến thức thật to tăng trưởng. Bởi vậy mới có bây giờ lực lượng, thiên giới thần quốc thương hội đại nhân vật chỉ sợ cũng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Hai người bọn họ lần thất bại để cạnh nhau vứt bỏ thí nghiệm, kết hợp với nhau về sau, lại có hy vọng thành công đế tạo thần thoại. Thiên mệnh, thật giả hai đạo có vô thượng tiên chủng tế luyện ra tiên cung làm nền tích xúc. Bởi vậy ta chỗ cấu tạo đạo thiên vũ trụ bên trong, nhất định phải lại chỉ có thể lấy cái này hai đạo làm căn cơ. Ngoài ra có thể gia nhập sinh, tử, nhân quả, luân hồi, thời không các loại nói. Vũ trụ tồn tại cơ sở là quy tắc trật tự, sau đó là năng lượng cùng vật chất. Năng lượng có vô số hình thái, vật chất cũng thiên biến vạn hóa, nhưng trên bản chất đều là do hạt cơ bản tạo thành. Ta chỗ cấu tạo vũ trụ chưa hoàn chỉnh quy tắc, bởi vậy năng lượng cùng vật chất cấu thành phương thức tất nhiên phải có điều cải biến. nếu không chỉ biết không ngừng sụp đổ. Tần Trường Phong Minh Tư khổ tưởng, nghĩ muốn nhường đường thiên vũ trụ thành lập, trong đó vật chất cùng năng lượng nhỏ nhất tạo thành kết cấu cực kỳ trọng yếu. Đại vũ trụ 3000 đại đạo quyết định vật chất cùng năng lượng đều do nguyên tử thậm chí nhỏ hơn hạt tạo thành, mà cái này tại hắn còn chưa lột xác đạo thiên vũ trụ hiển nhiên không cách nào thành lập. Chỉ có mấy loại đại đạo trật tự căn bản duy trì không được hạt ở giữa các loại hỗ trợ lẫn nhau, cũng khiến cái này cơ sở hạt lấy khác biệt kết cấu sắp xếp tổ hợp thành vật chất có được tương ứng đặc tính, thí dụ như băng lạnh, lửa nóng vân vân, cho nên Tần Trường Phong chỉ có thể tìm ra một loại đơn giản hơn kết cấu, có thể trực tiếp nhất hiển hóa các loại vật chất đặc tính. Thái sơ đạo thiên bên trong hư vô mờ mịt, mông lung sương mù thỉnh thoảng huyễn hóa, kia là đạo đế thiên đồ tự thân bao hàm đại đạo cùng thần thông áo nghĩa hiển hóa. Nó dù sao từ Tần Trường Phong bản mệnh chiến văn chỗ ngưng tụ, cho nên tại thái sơ đạo thiên bên trong hiển hóa những dị tượng này cũng không đủ là lạ. Trong đó xuất hiện đến nhiều nhất tràng cảnh chính là phù văn đầy trời, như hoa tuyết giống như bay múa, đem toàn bộ đạo thiên đều biến thành phù văn thế giới đồng dạng. Cái này rõ ràng là thượng thương vô đạo dị tượng áo nghĩa. Trên thực tế, đây cũng là đạo đế thiên đồ nguyên bản mạnh nhất huy năng chỗ. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà có thể ở thần bí thái sơ đạo thiên bên trong hiển hóa cảnh tượng như vậy, Tần Trường Phong nhìn đến mức quá nhiều, nguyên bản cũng không để ý. Nhưng mỗi một sát na, hắn bỗng toàn thân run lên, một cái ý niệm phát lên, như kinh thiên sóng biển giống như xông vào não hải. Tiếp lấy cũng không còn cách nào bài trừ. Đạo thiên vũ trụ trên bản chất là một cái diễn hóa đại đạo áo nghĩa địa phương. Nếu như đem xem như một bước đại đạo tiên kinh, như vậy liền không ngại lấy phù văn xem như trụ cột nhất tạo thành kết cấu. Lấy phù văn giải thích đại đạo trật tự, lấy phù văn cấu trúc năng lượng, vật chất, thậm chí sinh mệnh. Từ vĩnh hằng tiên phù có thể tạo thành đạo hoa tiên cung đến xem, chí ít lấy đạo phù làm cơ sở công trình phụ chất pháp bảo tuyệt đối không có vấn đề. Như thế, một khi cái này phù văn vũ trụ diễn hóa thành công, Tần Trường Phong cũng đem triệt để thoát ly tiên đạo, đi đến một đầu trước nay chưa từng có, khai sáng nhất mạch nguồn gốc tiên phù đại đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.